Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 326, Đại hoạch toàn thắng. Góc truyện audio.com. Chu Chí nằm viện, tin tức rất nhanh liền truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần im lặng nói: "Cái này Chu đại thiếu không gì hơn cái này. Tâm lý tố chất quá kém. Ta đây còn không sao cả, phát lực đã vào ở bệnh viện." Nguyên bản Diệp Thần muốn cùng Chu Chí thật tốt chơi đùa. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Chu Chí quá không khỏi đả kích. Đợt công kích thứ nhất liền sụp đổ. Diệp Thần còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng. Kết quả 36 kế mới dùng một kế rút củi dưới đáy nồi. Liền đem Chu Chí đánh tiến vào bệnh viện. Đối thủ quá yếu. Vạn đại dược nghiệp đối với Chu gia đả kích hoàn toàn chính xác quá lớn. Không chỉ là đã mất đi một cái bên ngoài công ty đơn giản như vậy. Chu Chí đem tất cả tiền tài đều nện vào vạn đại dược nghiệp. Kết quả mất hết vốn liếng. Dạng này, Chu gia vốn lưu động liền thì gãy mất. Tuy nhiên Chu gia có 100 tỷ tư sản. Nhưng là đại đa số là cố định tư sản. Một cái công ty đã mất đi mắt xích tài chính ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đã mất đi quyền chủ động. Một khi phát sinh tình huống, liền không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Chu Chí nhập viện rồi. Nhưng là Diệp Thần đối với Chu gia đả kích cũng không có như vậy dừng tay. Như là đã đắc tội Chu gia, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Rất nhanh, lại một cái tin truyền đến. Chứng giám hội quan phương ban bố liên quan tới vạn đại dược nghiệp hư giả tin tức xử lý thông báo. Vạn đại dược nghiệp, thông qua làm giả sổ sách, hư giả tin tức phương thức thu hoạch được lên sàn tư cách. Dẫn đến đông đảo nhà đầu tư cùng người đầu tư kinh tế phía trên nhận lấy tổn thất to lớn. Làm công ty cổ phần Chu Chí đã bị theo lệ bắt. Tin tức này đối với Diệp Thần tới nói không thể nghi ngờ là một cái trùng phong số. Cái này sự kiện ảnh hưởng đã không chỉ là vạn đại dược nghiệp. Phía sau hắn Hằng Hoa tập đoàn cũng nhận liên lụy. Hiện tại vạn đại dược nghiệp giá cổ phiếu chỉ còn lại có 4 mao tiền. Có thể nói đã cơ bản lui thành phố. Mà phần này thông báo đối với Chu gia đả kích quá lớn. Tô gia lập tức đối Chu Chí bắt đầu điên cuồng tấn công. Không có vốn lưu động hộ bàn. Chu gia chỉ có bị động bị đánh phần. Ngày thứ hai Hằng Hoa tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn 30. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi thông qua tràng chiến dịch này. Lần nữa cuồng kiếm lời một bút. Uyển Nghi, chúng ta hiện tại đã kiếm bao nhiêu tiền? Tô Uyển Nghi một mặt hưng phấn. Tính cả vạn đại dược nghiệp hết thảy kiếm lời 68 tỷ. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn thoáng qua ca bản nói ra. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể rút ra. Hiện tại vô luận Tô Uyển Nghi vẫn là Trịnh Hiểu Quân đối với Diệp Thần hoàn toàn là nói gì nghe nấy. Tràng chiến dịch này, Diệp Thần có thể nói là toàn quyền chỉ huy. Phát huy quá hoàn mỹ. Tinh chuẩn đả kích. Thẳng đâm Chu gia tử huyệt, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trải qua một ngày vận hành, tất cả tiền tài tất cả đều rút lui đi ra. Diệp Thần cũng thở phào một cái. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi rút ra. Quốc tế một số vốn lưu động thì là ào ào xuất thủ. Hiện tại Chu gia căn bản chính là một cái đại thịt mỡ. Tất cả mọi người muốn gặm một cái. Các đại cơ cấu ào ào bán khống Hằng Hoa tập đoàn. Tuy nhiên Hằng Hoa tập đoàn liều chết chống cự, nhưng là bán khống cơ cấu nhiều lắm. Bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Đi qua ngắn ngủi chống cự, rất nhanh liền tuyết lờ. Giá cổ phiếu vừa giảm lại hàng. Đại thế đã mất, Chu gia triệt để sập bàn. Lần chiến đấu này, Diệp Thần cơ hồ là đại hoạch toàn thắng. Chu gia sau đó bị các đại đầu tư công ty chia cắt ăn hết. Bất quá những thứ này cùng Diệp Thần không có liên quan quá nhiều. Lớn nhất mập thịt đã bị Diệp Thần ăn hết. Còn lại bất quá là một số thừa thịt cùng canh thôi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Diệp Thần thì cuồng kiếm lời 68 tỷ. Loại này như bức thao tác, để Tô Uyển Nghi cùng Trịnh Hiểu Quân khó có thể tin. Lúc trước Diệp Thần nói hắn là cổ thần thời điểm, cơ hồ không có người tin tưởng. Nhưng là Diệp Thần thực lực nói cho tất cả mọi người. Hắn xứng với cổ thần hai chữ này. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền đem một cái 100 tỷ tập đoàn đánh cơ hồ sụp đổ mất. Tô gia cùng Chu gia đại chiến cũng là lấy Tô gia chiến thắng kết thúc. Đến mức Chu Chí, bởi vì dính líu vi phạm, đã bị hình câu, đoán chừng đời sau chỉ có thể trong tù đợi. Lần này thương nghiệp sau đại chiến, Diệp Thần tiếp tục mở hắn đi xe. Tinh thần đại học hết thảy ngay ngắn trật tự. Loại này đặc thù dạy học hình thức học sinh thích vô cùng. Thậm chí toàn bộ trường học, mỗi tiết khóa học sinh đều ngồi đầy lớp học. Không cần điểm danh, càng không cần cái chấm công. Bởi vì tất cả học sinh đều là thật tâm yêu quý chính mình chuyên nghiệp. Làm chính mình yêu sự tình. Tự nhiên không dùng người bức. Ở trường học đi dạo một vòng, Diệp Thần mở ra Geely xe chuẩn bị trở về nhà. Xe hơi mới vừa tới đến ngã tư đường, cùng với một tiếng chói tai Land Rover đối diện ra. Chiếc này Land Rover quá phách lối, đi ngược chiều mà lại tốc độ siêu nhanh. Diệp Thần vội vàng đạp xuống phanh lại, bất quá vẫn là đâm vào đối phương thanh bảo hiểm phía trên. Cửa xe mở ra, một cái mang theo dây chuyền vàng, đâm vào một thân rồng nam tử khí thế hung hăng xuống xe. Sau khi xuống xe, đối phương chỉ Diệp Thần liền mắng. Người mẹ nó mắt mù đi. Biết lái xe không? Diệp Thần lạnh lùng nói. Người nhìn kỹ, là xe của ngươi đột nhiên đi ngược chiều. Mà lại cưỡng ép nói lái có được hay không? Nam tử lạnh hừ một tiếng. Lão tử thì đi ngược chiều làm gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Gia hỏa này đi ngược chiều vi phạm luật lệ còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Cũng quá phách lối đi. Đầu chọc phía trên liếc một chút tiếp theo mắt đánh giá Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần chiếc kia may mắn xe càng là một mặt khinh thường. Tiểu tử, người mẹ nó có phải hay không chạy đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, có vấn đề. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bồi thường tiền xong việc. Nếu không tiểu tử ngươi chết chắc, lão tử cái này vừa xách xe bảo hiểm còn chưa lên. Bồi 100.000 tiền, một phần không thể thiếu. Quần chúng vây xem đều âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này, xung quanh quần chúng đều biết. Đầu chọc tên là Hắc Tam, là cái này một mảnh địa đầu xà. Quảng cáo, hắn căn bản cũng không phân rõ phải trái. Cũng là một cái vô lại. Ai cái này? Đi tiểu ca thảm rồi. Làm sao đụng vào Hắc Tam xe? Chiếc kia xe Land Rover rõ ràng đi ngược chiều. Cảnh sát tới cũng là xe Land Rover toàn trách. Ai? Cái này ngươi không biết đâu. Hắc Tam ca ca các ngươi biết là ai sao? Là cái này một mảnh đại lưu manh. Cùng hắn giảng đạo lý. Đùa giỡn hay sao? Hắc Tam một mặt phách lối. Tiểu tử tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Bằng không ngươi nhất định phải chết. Đặc biệt lão tử xe mới vừa mới mở mấy giờ thì xảy ra tai nạn xe cổ. Quá suối quẩy. Diệp Thần lại không vội vã trực tiếp móc ra điện thoại đánh 110 báo cảnh sát. Cảnh sát đồng chí sao? Chúng ta ở trên trời đường núi miệng ra tai nạn xe cổ. Đối phương đi ngược chiều. Các ngươi tới xem một chút. Đậu phộng, đầu chọc nhất thời ngây ngần cả người. Người bình thường tại hắn nghiêu bức như vậy khí thế trước mặt đã sớm sợ choáng váng. Tiểu tử này lại còn dám báo cảnh sát. Tiểu tử, người mẹ nó muốn chết đúng không? Ta mẹ nó cùng ngươi giảng đạo lý. Người mẹ nó dám báo cảnh sát. Tất cả mọi người rất im lặng. Người mẹ nó đây là tại giảng đạo lý sao? Há miệng cũng làm người ta bồi 100.000. Đây rõ ràng là lừa bịp người có được hay không? Đầu chọc ánh mắt bên trong lóe qua vẻ tàn nhẫn. Hắn lấy điện thoại di động ra. Ca, mau dẫn người tới. Ta ở trên trời đường núi miệng gặp phải một cái tìm đường chết tiểu tử. cúp điện thoại. Hắc Tam một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Một hồi lão tử để ngươi biết, dám đắc tội ta Hắc Tam là kết cục gì. Diệp Thần nhíu nhíu mày. Có điều hắn một chút không hoảng hốt. Loại này lưu manh, Diệp Thần thật không có để ở trong lòng. Mà lại bên cạnh hắn nhưng có một chi long thuẫn hộ vệ đội. Chỉ cần Diệp Thần đè xuống cái nút 3 phút sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Đầu chọc nói chuyện điện thoại xong. Rất nhanh đầu đường mấy cái chiếc van lao đến. Đem Diệp Thần đường đi chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.